một đôi chân dài treo ở giữa không trung, hai bàn tay gắn chặt lấy ghi đông xe đạp, liều mình khống chế hướng xe đang lao xuống. Má, sớm biết cũng không mượn chiếc xe đạp của Ngao Húc Bang. Cô mới chạy xe không đến 5 phút liền phát sinh sự việc khó lường. Khi cô cảm thấy không thích hợp, muốn phanh xe thì lại thấy tiếng phanh xe đứt thành hai đoạn. Cho nên hiện tại cô cưỡi một chiếc xe đạp mà phanh xe bị hư. Tuy rằng hai chân rất muốn thay thế phanh xe, nhưng tốc độ lại rất mau, chỉ có thể nghĩ biện pháp trượt xuống sườn dốc trước, rồi mới chậm rãi dừng chân, đạp xe lại. Chính là chết tử tế không chết, có người ngốc đến nỗi sững sờ đứng giữa đường cái, tránh cũng không tránh ra. Mau tránh ra, nếu anh bị xe đạp đụng vào, tôi sẽ không trả tiền thuốc men cho anh. À, gió gào thét mà tiến vào miệng của cô, người con trai vẫn giống như pho tượng, vững vàng đứng ở ngay tại chỗ, tựa hồ chờ cô yêu thương nhung nhớ. Cho dù thân thể của cô lảo đảo sắp ngã, cũng không nghĩ bởi vì hắn mà chuyển hướng. Bởi vì vừa chuyển hướng, cô khẳng định sẽ ngã mặt mũi bầm dập, dứt khoát hạ quyết tâm, xông thẳng về phía gã kia. Có người muốn chết, cô không có biện pháp ngăn cản, bất quá có thể cố gắng hết mức chọn phương pháp không để cho mình bị thương nặng. Đó chính là đem đối phương trở thành đệm thịt. Xe đạp liên tục lao xuống, người con trai cách cô càng lúc càng gần, diện mạo của hắn cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Được rồi, nếu đối phương không tránh ra, cô liền trực tiếp đụng thẳng. Cỗ xe không nghe lời dưới thân này cũng sẽ dừng lại. Vì thế, cô ôm chặt quyết tâm nhất định ngã, nhắm hai mắt lại, chờ đợi cơn đau ập tới luôn. Ngay sau đó, cô cảm giác được thân thể của mình lộn một vòng trên không trung, sau đó tách ra khỏi xe đạp. Bất quá đây không có vật gì là đúng, bởi vì sau một giây, một cơn đau từ mắt cá chân phải của cô đã lan ra. Đúng vậy, thân thể căn cứ theo bản năng, vì duy trì cân bằng, chân phải của cô thoáng dùng lực, thế nên mắt cá chân mới bị trật. Nước mắt lập tức tràn ra, mà cô biết còn chưa có chấm dứt. Chờ kế tiếp sẽ bị chảy ra, cho dù mặt mũi không bị bầm dập, tay chân khẳng định cũng sẽ bầm dập xanh tím. Nhưng nháy mắt tiếp theo, cả người cô ngã vào trong vòng tay rắn chắc, sau đó đôi tay kiên cường mạnh mẽ gắt gao ôm cô. Tinh linh hạ xuống phàm trần, kết quả là ngã vào trong ngực của hắn, cũng để hai tay của hắn bắt được cô. A a. Viên Vô Song mở cặp mắt nhắm chặt ra, tưởng rằng tiếp theo sẽ là một trận đau đớn, làm cho cô nhe răng trợn mắt. Không nghĩ tới trừ bỏ, chân phải đau nhức tê dại, các nơi khác đều hoàn toàn không sao. Khuôn mặt xinh đẹp bởi vì còn sợ hãi mà ửng hồng, hoàn hồn chưa bình tĩnh, nhìn bốn phía một chút, phát hiện xe đạp mất khống chế, được đổ vào một bên. Bởi vì chấn động quá lớn, cô ngồi trên vật gì cũng không rõ ràng. Đầm ngắn bị vén lên cao, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Hai bàn tay của cô cũng đặt lên vật gì đó, theo đó phập phồng. Cô cúi đầu, khuôn mặt anh Tuấn đập vào mắt của cô, trên trán xuất hiện chất lỏng màu đỏ, như là bị vật bén nhọn làm bị thương. À, là chuyện tốt mà. Đồng hồ trên cổ tay trái cô làm ra. Anh... Cô hơi nhíu mày. Cái mũi của đối phương rất thẳng, môi không dày không mỏng, khóe môi hơi cong cong. Bất quá mang mắt kính, cô không thấy cảm xúc của hắn như thế nào. Ánh mắt của cô di động xuống chút nữa. Da thịt của hắn phơi nắng thành màu mạch nha khỏe mạnh, xương quai xanh dưới cổ thực gợi cảm. Áo màu trắng kẻ sát ngực, người đàn ông này vừa cao vừa cường tráng, bàn tay to đùng dùng lực đặt ở eo của cô, một tay kia thì vuốt cái mông tròn trịa vểnh lên cao. Theo lý thuyết, hắn xem như là ân nhân cứu mạng của cô, ít nhất rất thành công làm đệm thịt cho cô, không làm cho cô ngã mặt mũi bị bầm dập. Bất quá, đôi tay của hắn đang di chuyển qua lại ở mông của cô là thế nào? Là tay bị chuột rút hay là triệu chứng của trúng gió? Cô cũng không phải người nuốt giận vào bụng, phản ứng trực tiếp chính là tặng cho hắn một cái tát. Anh sờ đủ chưa? Cô ngoài cười, nhưng trong không cười trừng mắt lên với cái gã đàn ông chết tiệt. Tuy rằng hắn xả thân cứu cô, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đòi lấy chi phí trên người của cô. Hắn bật ra tiếng cười khàn khàn, hoàn toàn không thèm để ý bị cô đánh, chậm rãi ngồi dậy. Hắn vô cùng gần sát với cô, tuy rằng cái trán bị chảy ra, nhưng tuyệt nhiên không để ý. Ngược lại, nhìn cô gái trước mắt qua đôi mắt kính. Tôi cứu cô, lấy thù lao cũng không được sao? Âm thanh của hắn đậm đà chất phát, còn mang theo âm khàn khàn mê người. Có thể, cô chừng hắn một cái, rất không khách khí nói. Nếu anh ngại ăn không đủ, tôi còn có thể tặng anh hai cái.

là Lê cước bộ nặng nề đi về phía đầu hẻm. Rốt cục là thầy thuốc nào ngốc vậy a, buông tha cho tiền đồ rộng mở phía trước, chạy đến cái thôn đánh mắt cá nhỏ nhỏ này, thừa kế bảng hiệu của bác A Quyền. Cô đi tới lầu 3, ngang qua cây xoan phía trước, nhìn bảng hiệu dắt tại cửa, trên đó viết 5 chữ: Quyền sư quốc thuật quán. Bác A Quyền vừa vặn ngồi ở cửa hóng mát, nhìn thấy cô, lập tức đứng lên, vừa nhiệt tâm đỡ cô đi vào trong nhà, vừa thân thiết nói: Xong à, A Quyền là mẫu con có giúp con hẹn trước, đến đây. Bác A Quyền, chân của con bị trật. Bác biết. Bác A Quyền nói giọng đài để cô ngồi trên ghế. Con chờ một chút, bác đi vào gọi A Triệt. Bác cười đối với cô để lộ một hàm răng vàng óng, sau đó đi vòng ra sau tấm bình phong. Chỉ chốc lát sau, cô nghe được tiếng gọi lớn. A Triệt, có tiểu thư đến khám bệnh. Đột nhiên, Viên Vô Song cảm thấy một trận lạnh run, sau đó lan tràn đến tất cả tứ chi. Không biết tại sao, bác A Quyền lại gọi A Triệt, khiến cho cô liên tưởng không tốt. A Triệt khiến cô nhớ lại tên Quan Triệt. Sau đó là một thầy thuốc đông y 30 tuổi, vừa tới Hạnh Phúc Lý không lâu. Cô không muốn suy nghĩ rằng con nuôi của bác A Quyền chính là tên Quan Triệt mới gặp ngày trước, bởi vì cô thật không tin mình lại có vận xui như vậy. Lúc này, một người đàn ông mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra từ sau phía phong. Viên Vô Song thu lại ánh nhìn, căn bản không có dũng khí ngẩng đầu lên, không ngừng cầu nguyện, hy vọng con nuôi của bác A Quyền không phải là cái tên Quan Triệt chết tiệt kia. Người đàn ông mặc áo bào trắng ở trước mặt cô mấy bước đứng lại, sau đó từ từ ngồi xuống ghế ra. Anh đã nói rồi, em sẽ chủ động tới trước mặt anh. Tiếng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, còn ẩn hàm ý vui vẻ. Phổi của cô giống như là bị dội một gáo nước lạnh, kích động đến hốc mắt chảy ra nước. Chẳng qua là sau một khắc cô chỉ muốn chửi rủa, sao cô có thể xui như vậy. Cô rốt cục mở mắt ra, giống như là muốn xác nhận đáp án. Đáp án ở ngay trước mặt cô, Quan Triệt mặt áo bào trắng, đáng chết, sao lại thích hợp với hắn thế. Con nuôi của bác A Quyền chính là Quan Triệt, Quan Triệt chính là con nuôi bác A Quyền. Cô bất kể đảo ngược thế nào, sự thật vẫn là sự thật, giống như là văn tự khắc trên thạch tự, không cách nào có thể xóa bỏ được. Được, tí nữa tôi sẽ quyên ra 1/3 tiền lương của tôi cho đoàn từ thiện. Cô thật muốn đi quyên tiền để tiêu trừ nghiệp chướng. Số mạng thật không thể đánh cuộc, hơn nữa 10 lần đánh cuộc thì 9 lần thua. Viên Vô Song hôm nay rốt cục đã trúng bà sát, góp tiền cũng học được bài học. Nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi của cô, Quan Triệt không thèm để ý chút nào, nở nụ cười nhàn nhạt, rất chuyên nghiệp, nâng chân phải của cô lên, sau đó đem bắp chân cô đặt lên trên đầu gối của hắn. Đưa anh xem chân em thế nào. Hắn cởi dép của cô ra, lộ ra đôi bàn chân trắng nõn. Mà bàn chân của cô không lớn, bàn tay của hắn dễ dàng nắm giữ, nhẹ nhàng chuyển động mắt cá chân của cô. Rất đau sao? Nói nhảm. Cô chừng hắn một cái, chân mày cũng nhíu lại. Hắn cẩn thận nghiêm túc kiểm tra mắt cá chân của cô, phát hiện bên ngoài sưng đỏ, thậm chí còn mơ hồ hiện ra tím bầm. Dây chằng bên hông bị kéo giãn. Em sau khi trở về có băng thoa và chườm nóng chứ? Tay của hắn qua lại xoa bóp mắt cá chân của cô. Có. Cô tức giận trả lời. Thật biết điều. Hắn khẽ cười một tiếng giống như là dỗ trẻ con. Chờ anh một chút giúp em cố định mắt cá chân. Mấy ngày nay phải để cho chân phải của em nghỉ ngơi một chút, không được dùng sức quá nhiều. Cô đô đô kêu la, giống như là trả lời của hắn, hoặc như đang chủ yếu mắng hắn. Hắn sử dụng lực đạo thích hợp, thuận theo chiều kim đồng hồ xoa bóp cho cô. Trước kìm mắt cá chân của cô, lại từ từ đi tới bắp chân xoa bóp đều đặn. Viên Vô Song muốn lùi chân phải về, nhưng bị bàn tay to của hắn giữ lại. Vì vậy ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, giằng co với hắn chẳng được. Anh làm gì thế? Sắc mặt của cô khẽ thay đổi, bởi vì hai tay hắn đang trên đùi của cô, sờ tới sờ lui. Giúp em từ từ xoa bóp, tiêu trừ sưng phù. Cặp mắt đẹp của hắn chống lại cô, nụ cười từ từ lộ ra. Quan tiên sinh, tôi bị thương ở mắt cá chân, nhưng anh bây giờ lại đang là xoa bóp bắp chân. Cô nghiêm mặt, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay hắn. Anh là đang giúp em buông lỏng cơ thể. Hắn động tác lão luyện, khẽ xoa bóp để ép các huyệt đạo trên bắp chân của cô. Anh, ai ra? Cô bởi vì đầu ngón tay của hắn dồn lực đạo mà nhẹ nhàng hô một tiếng, bàn tay to của hắn chuyển tới bàn chân của cô,